Thần đạo Đan Tôn, chương 2876, tại sức lực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình muốn chết, đáng đời ngươi thích ăn đòn. Dương Tiếu Linh ra tay, tóm tới Lục Ly. Nàng là tiên vương tầng 4, mà Lục Ly chỉ là tầng 2, chênh lệch lớn như thiên địa. Một chảo này căn bản không phải Lục Ly có thể chống đỡ. Soạt, ánh kiếm lóe lên, kinh chói trời cao. Dương Tiếu Linh vội lui, nàng kinh hãi cúi đầu. Chỉ thấy trên ngực trái thình lình có thêm một vết thương, đang có máu tươi ồ ồ trào ra, sâu tận xương, nếu sâu hơn một chút, vậy trái tim của nàng cũng sẽ bị phá hỏng. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước người Lục Ly đã có thêm một người trẻ tuổi, đang chậm rãi thu kiếm, máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống. Đây là A Viên, vừa nãy chính là hắn đúng lúc ra tay, không chỉ bảo vệ Lục Ly, thậm chí còn đả thương Dương Tiếu Linh. Tiên vương tầng 3 mà thôi. Nhưng có thể một kiếm tổn thương tầng 4, cực kỳ yêu nghiệt. Lục Ly cười ha ha, Linh tỷ, vẫn là ngoan ngoãn đến trên giường của bản thiếu đi, phương diện kia của bản thiếu không tệ, bảo đảm để ngươi thoải mái lên trời. Dương Tiếu Linh âm trầm như nước, nàng khiếp sợ A Viên thực lực kinh người, nhưng càng làm cho nàng không rõ chính là Lục Ly lớn mật, thủ hạ tổn thương nàng, hắn không chỉ không thất kinh, hơn nữa còn dám trêu chọc, thậm chí nhục nhã mình. Hắn dựa vào cái gì? Đường Viễn cùng Triệu Song cũng không thể lý giải, nhưng bọn họ có thể khẳng định chính là Lục Ly tuyệt không ngu ngốc, vì lẽ đó hắn không thể vô duyên vô cớ bị động kinh được. Linh tỷ, tin tưởng bản thiếu, người sẽ ngoan ngoãn bò lên trên giường của bản thiếu, hầu hạ ở dưới thân của bản thiếu. Lục Ly lần thứ hai đùa giỡn Dương Tiếu Linh, nhưng sau khi nói câu này, hắn lại nhìn về phía Đường Viễn. Đường Viễn, người cũng giống như vậy. Bản thiếu có thể đánh cược với ngươi, ngươi sẽ chạy đến phủ đệ của bản thiếu, liếm quỳ bản thiếu, cầu bản thiếu thu ngươi làm tiểu đệ. Tuy trong lòng Đường Viễn loạn tùng phèo, nhưng nghe như vậy vẫn giận dữ nói. Lục Ly, đầu của ngươi bị lừa đá sao? Nếu như bản thiếu đầu hàng ngươi, vậy bản thiếu còn không bằng làm nữ nhân. Lục Ly lộ ra nụ cười tà khí, đặt mông ngồi xuống. Vẫn là ngồi xuống trước xem cuộc vui đi. Bản thiếu muốn nhìn tiểu tử dám ngỗ nghịch ta kia bị băm thành tám mảnh. Tuy ba người Đường Viễn khó chịu đến cực điểm, nhưng vẻ mặt của A Viên cứng đờ như gỗ nắm kiếm đứng thẳng, lại làm cho bọn họ không có tính khí. Trừ khi mời cao thủ đến trấn áp A Viên, nếu không bọn họ căn bản không làm gì được Lục Ly. Ba người cũng tức giận ngồi xuống, một bên nhìn giữa trường, một bên thầm nói trong lòng, chờ sau khi trở về nhất định phải cẩn thận điều tra Lục Ly. Tại sao đột nhiên to gan như vậy, đến cùng là có hậu trường như thế nào? Thời điểm bọn họ tâm tình khác nhau, ở giữa sân, Lăng Hàn cùng Nhiêu Đại chiến đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Nhân tộc Tiểu Bạch Kiểm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đâu. Nhiêu Đại uy nghiêm đáng sợ nói, ở trước khi người có liên quan tới ngươi chết hết, ta sẽ để ngươi sống sót, trơ mắt nhìn những người này từng cái chết ở trước mặt ngươi. Lăng Hàn không hề bị lay động. Trung nữ đều ở trong không gian tiên khí, những người khác chết sạch cũng không có quan hệ, bởi vậy, chỉ cần hắn không có chuyện gì, vậy trung nữ liền đồng dạng vô sự, hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hắn nhoẻn miệng cười, ta cảm tạ ngươi trước, cảm tạ mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều đại làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Hàn lại đột nhiên nói ra một câu như thế, hắn sửng sốt một chút, mới nói. Cảm ơn ta giết ngươi sao? Thịt nghiêu sắp ăn xong, người đưa tới thực sự là đúng lúc. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt quét nhìn Nghiêu Đại, mang theo soi mói. Đây là ánh mắt nhìn món ngon a. Nghiêu Đại không khỏi nổi giận, tiểu tử này ăn đệ đệ của hắn, lại coi hắn là con mồi. Người mới là con mồi của ta, hắn hét lớn một tiếng, không nhịn được ra tay, xèo, một ánh bạc đập về phía Lăng Hàn. Hắn là đế tinh tầng 5, thực lực không biết cao hơn Nghiêu Nhị bao nhiêu lần. Sinh mệnh lũy thừa càng bão tố tiến vào 10.000 điểm, thậm chí tiếp cận 10.000 mốt, ngay cả Lăng Hàn cũng không địch lại. Thân hình Lăng Hàn lấp lóe, tránh qua ánh bạc, oành, ánh bạc đập lên vách tường đấu tràng, trực tiếp khảm vào, nhưng vẫn lưu lại một đoạn đuôi ở bên ngoài. Đây là một vòng tay màu bạc, không biết là dùng vật liệu gì chế thành, cứng rắn dọa người. Đến, Nhiêu Đại hư không chảo một cái, xèo, vòng tay lập tức bay ngược trở về. Một lần nữa rơi vào trong chân của hắn. Trong lòng Lăng Hàn có lửa giận đang thiêu đốt. Hắn không sợ Nghiêu Đại, Nhưng Ngưu Đại xuất hiện hiển nhiên không hợp quy tắc, tại sao hắn phải chịu thua lỗ? Hắn cao giọng nói, ta muốn đổi đối thủ. Dựa theo quy tắc của đấu tràng, hắn có quyền lực 3 lần đổi đối thủ. Sau khi dùng hết quyền lợi này, thắng liên tiếp của hắn sẽ hết hiệu lực, cần bắt đầu lại từ đầu. Ngưu Đại đương nhiên sẽ không để ý tới, lần thứ hai vung vòng tay đập về phía Lăng Hàn. Người dẫn chương trình sững sờ, Lăng Hàn yêu cầu phù hợp tình lý, nhưng Ngưu Đại xuất hiện đã phá hoại quy củ, đạt được Âm Hà Tiên Vương giúp đỡ, vậy thì không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Hắn có nên lên tiếng hay không? Đúng lúc này, hắn lại nghe được âm thanh, cho hắn chỉ thị. Hắn lập tức nghiêm nghị nghe lệnh, sau đó lớn tiếng nói. Âm Hà Đại Nhân nói, chiến đấu tiếp tục, cuộc chiến đấu này nhất định phải lấy tử vong đến chung kết. Cái gì, coi như đấu tràng này lấy, tử vong, mệnh danh, nhưng vẫn còn có một chút hy vọng sống, là chỉ cần trốn vào thông đạo sinh mệnh, một phương khác liền không thể truy kích. Đương nhiên, đi ra ngoài còn có thể đánh, còn có thể giết, đây là một địa phương coi trời bằng vung. Nhưng ở trên địa bàn của Thanh Quỷ Tiên Vương, bảo ngươi thủ quy tắc thì phải thủ quy tắc, đây là uy nghiêm của một vị tiên vương. Hiện tại, lại nhất định phải lấy một phương tử vong đến chung kết. Nghĩ cũng không cần nghĩ, từ chiến, khẳng định là Lăng Hàn ngòm. Cái này không phải nói rõ muốn Lăng Hàn chết sao? Lăng Hàn nghe vào trong tai, không khỏi cười gằn, thật là khinh người quá đáng. Sát cơ của hắn như sôi, nhìn về phía Ngưu Đại. Dù tu vi của Ngưu Đại càng cao hơn, sức chiến đấu cũng vượt qua Lăng Hàn, nhưng vẫn bị cái nhìn này làm trong lòng bồn chồn, có một loại hàn ý sinh sôi. Nhưng hắn lập tức kiềm chế lại, đây là kẻ thù giết đệ, hắn nhất định phải giết chết. Nhân tộc cặn bã, ngươi chừng ta thì có ích lợi gì, không thay đổi được vận mệnh nhất định phải chết của ngươi. Cách chương.